Mê Điệp Tình Nhân Chiến, chương 7, góc truyện audio.com, chấm, tại đại sảnh tao nhã của quán cơm Tây. Lăng Dịch Hằng tâm tình vô cùng tốt vừa ngắm nhìn nữ nhân yêu mị trước mặt vừa cắt bít tết. Sau đó nhấp một ngụm vang đỏ, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Thế nào, cùng nàng tiếp xúc vài lần, có phải là một nữ nhân hoàn mỹ không? Lăng Dịch Hằng lau miệng chính mình mới ngẩng đầu nhìn Nhan Tiêu. Nàng quả thật là một nữ nhân hoàn mỹ. Nếu trong nhà đã có nữ nhân như vậy còn muốn nàng nghi ngờ anh bên ngoài có nữ nhân khác. Nói thật tôi rất khinh bỉ anh. Nhan Tiêu vẫn không buông dao nĩa. Tiếp tục ăn bít tết. Cùng Lạc Tử Tịch gặp vài lần. Cô luôn cảm thấy Lạc Tử Tịch là một nữ nhân không sai biệt lắm. Hẳn sẽ làm cho tất cả nam nhân động tâm. Mà nam nhân trước mặt này quả thật cũng rất ưu tú. Không chỉ bộ dạng phi thường tốt còn là một vương lão ngũ biết kiếm tiền. Cùng nữ nhân tao nhã, hoàn mỹ như Lạc Tử Tịch cũng có thể coi là xứng đôi. Bất quá, đáy lòng Nhan Tiêu sinh ra một tia không thoải mái. Đôi khi cô có chút hâm mộ Lạc Tử Tịch, Lăng Dịch Hằng xem như thật sự dụng tâm si tình đối với Lạc Tử Tịch. Một nữ nhân có người yêu như thế chắc là rất hạnh phúc. Kỳ thật, tôi cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng cảm tình hai người vô cùng tốt, như thế nào anh còn nghĩ ngoạn này nọ nữa? Ha ha, tôi cũng không gạt cô làm gì. Tình cảm chúng ta thật hảo, nhưng mà cuộc sống quá bình thản, cuộc sống phải có chút gia vị, một chút thoải mái còn phải trân trọng những giây phút ôn tồn. Nàng là nữ nhân cả đời tôi yêu nhất, vì nàng tôi nguyện ý tốn một ít tâm tư đi xây dựng cuộc sống chúng tôi. Lăng Dịch Hằng bưng lên ly rượu chạm vào ly Nhan Tiêu. Thì ra nguyên nhân là do Lạc Tử Tịch quá hoàn mỹ cho nên muốn nàng hoài nghi chính mình muốn tìm một nữ nhân khác. Nhưng cũng không thể chọn một nữ nhân quá kém so với Lạc Tử Tịch. Ngẫm lại, hắn cũng nhọc lòng rất nhiều đi. Anh không sợ cảm tình hai người thật sự tan vỡ sao? Nhan Tiêu rất muốn nhìn xem hai người yêu nhau này sẽ đối mặt chuyện gia đình biến động thay đổi như thế nào. Lúc trước thời điểm Lăng Dịch Hằng ngồi đối mặt cô, sang sảng nói ra ý đồ của hắn, cơ mà cô đường đường là một tổng tài công ty, lại giả làm tiểu tam giúp người khác, này còn ra thể thống gì? Thế nhưng khi cô nghe được lý do thoái thoát của Lăng Dịch Hằng không khỏi gợi lên ý niệm muốn ngoạn. Hơn nữa, cũng đối với nữ nhân trong câu chuyện kia có chút hứng thú. Nhớ lúc ấy, một lão khách hàng đem Lăng Dịch Hằng giới thiệu cho cô. Lăng Dịch Hằng cũng giống người khác mang theo một bộ dạng kinh diễm. Nhan Tiêu trong lòng một trận khinh bỉ, nhưng là người có kinh nghiệm thương trường đương nhiên là bất động thanh sắc. Tuy rằng ngoài mặt khách khí với Lăng Dịch Hằng chứ thật ra trong lòng đã đem hắn bài xích đi rồi. Lăng Dịch Hằng bề ngoài anh tuấn, một thân tây trang nho nhã. Tác phong nhanh nhẹn, Nhan Tiêu thầm nghĩ hắn phỏng chừng làm mê chết không ít nữ nhân đi. Nhìn thế nào cũng giống một tên hoa tâm cực nhiều. Mặc dù bề ngoài không khó nhìn, nhưng Nhan Tiêu không thích người như hắn cho nên lần đầu tiên Lăng Dịch Hằng hẹn nàng. Liền cự tuyệt, chính là Lăng Dịch Hằng bám giết không tha, hơn nữa cũng không giống như đám con cháu nhà giàu theo đuổi nàng mãnh liệt. Ngược lại đều là nho nhã lễ độ. Bị cự tuyệt cũng không tức giận, thẳng đến một ngày, thời điểm Nhan Tiêu dùng cơm một mình ở nhà hàng đụng phải Lăng Dịch Hằng. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Tiêu Tổng, không ngại tôi ngồi đây chứ? Lăng Dịch Hằng tuy miệng nói vậy nhưng người đã muốn ngồi xuồng đối diện Nhan Tiêu. Nếu tôi nói tôi để ý, Lăng Tổng sẽ đứng lên sao? Nhan Tiêu cũng không giận, mà nữa thật nữa giỡn nói. Ha ha, lúc đầu không xin phép, kỳ thật là muốn nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Tổng, do Tiêu Tổng gần đây luôn bề bộn nhiều việc khiến Lăng Mỗ không có cơ hội mở miệng. Cho nên, dù Tiêu Tổng nói để ý, Lăng Mỗ vì ái thế, cũng không thể không mặt dày làm phiền Tiêu Tổng, Lăng Dịch Hằng thực thông minh khi nói ra ý đồ chính mình đến đây. Hắn biết rõ chính mình hẹn Nhan Tiêu đều bị cô tìm nguyên nhân cự tuyệt. Cho nên Lăng Dịch Hằng cũng không vì nguyên nhân đó mà buông tha tìm kiếm Nhan Tiêu. Nhan Tiêu là một nữ nhân đặc thù, nhiều tiền, độc thân, xinh đẹp hơn nữa còn độc lập. Là một nữ cường nhân sẽ không dựa vào nam nhân để mà sinh tồn. Nếu không Tiêu Thị sẽ không ở trong tay cô càng làm càng lớn. Hắn thích kết giao bằng hữu với nữ nhân như vậy. Cũng chỉ kết giao mà thôi. Nghe được Lăng Dịch Hằng nhắc tới. Ái thê, từ này đã làm Nhan Tiêu kết luận Lăng Dịch Hằng không giống người khác đến theo đuổi mình. Thử hỏi hiện tại trên thương trường. Một nam nhân thành công ai còn đem lão bà của mình để bên miệng. Huống chi là dùng xưng hô thân mật. Ái thê, phòng ngự Nhan Tiêu đối Lăng Dịch Hằng cũng giảm xuống. Nga, không biết Lăng Tổng vì quý phu nhân mà có sự tình gì cần tôi hỗ trợ đây? Lăng Dịch Hằng thấy Nhan Tiêu không phòng bị hắn giống lúc trước liền tươi cười lên. Quả nhiên Nhan Tiêu không thích mình theo đuổi nàng. Bất quá hắn cũng sẽ không theo đuổi nàng. Bởi vì trên thế giới không ai có thể làm cho hắn so với Lạc Tử Tịch tốt hơn. Lạc Tử Tịch không chỉ mỹ mạo, hơn nữa còn tu dưỡng tốt. Chẳng những chu toàn việc nhà trọng yếu hơn tất cả Lạc Tử Tịch là thương hắn. Hắn có Lạc Tử Tịch, chính là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng không khí gần đây giữa bọn họ có chút nặng nề. Cho nên hiện tại hắn mới có ý nghĩ. Ha ha, đúng vậy, nói ra không sợ Tiêu Tổng chê cười. Tôi cùng lão bà, cảm tình phi thường tốt, gia đình cũng rất hòa thuận. Lão bà tôi là một nữ nhân vô cùng hoàn mỹ, nhưng không biết gần đây có phải hay không do chúng tôi đều quá bận rộn cho nên cuộc sống có chút bình đạm. Tuy rằng chúng tôi cũng thường xuyên có chút ít hoạt động giải trí, tỉ như du lịch hay là cùng nhau tản bộ. Cùng nhau ăn cơm, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống khuyết thiếu gì đó. Kích tình đi, hẳn là kích tình, sinh hoạt cứ mãi thế này khiến chúng ta không tạo ra nổi kích tình. Vì không muốn cuộc sống thiếu sót, cho nên muốn thỉnh Tiêu Tổng hỗ trợ. Bản ro là tai tai, thái thái, tiếng tôn xưng vợ quan thời nhà Minh. Ngày xưa phong vợ các quan lớn là thái quân tai run, nay gọi vợ các quan là thái thái tai tai cũng do nghĩa ấy. Không rõ vì sao tác giả lại dùng xưng hô này. Tôn trọng đi, tuy vậy mình cảm thấy để thế đọc nó lạ lạ. Cứ như edit chuyện cổ đại nên mình mạn phép edit theo ý mình. Nếu mọi người không đồng ý mình sẽ sửa lại. Nghĩ đến Lạc Tử Tịch, thanh âm Lăng Dịch Hằng không khỏi phóng cao lên. Cuộc sống của hắn cùng Lạc Tử Tịch quả thật quá bình đạm. Bình đạm đến mức hắn cảm thấy cuộc sống không còn hoàn mỹ nữa. Hắn là một người theo đuổi hoàn mỹ. Có một lão bà hoàn mỹ không thể không để cho cuộc sống không hoàn mỹ. Rất nhiều người đều hướng tới cuộc sống bình đạm. Nhưng cứ mãi như thế sẽ cảm thấy thiếu sót. Cuộc sống, cần biết cách thêm gia vị sẽ càng thêm lâu dài. Lăng Dịch Hằng cảm thấy nếu bình đạm quá lâu, bọn họ sẽ chán ghét cảm giác bình đạm này. Rồi sẽ phát sinh các loại mệt mỏi. Hắn không muốn chuyện này xảy ra. Cho nên lúc chưa xảy ra hắn phải phòng ngừa, hắn không cho phép giữa hắn và Lạc Tử Tịch xuất hiện một vết nứt nào. Nghe qua cuộc sống của Lăng Tổng kỳ thật rất mỹ mãn. Cũng thật hạnh phúc, không biết còn cần tôi hỗ trợ cái gì đây. Dựa vào nét mặt Lăng Dịch Hằng, Nhan Tiêu có thể nhìn ra được Lăng Dịch Hằng cảm tình hắn đối với lão bà rất sâu nặng. Bởi vì thời điểm hắn nhắc tới lão bà, trong mắt luôn mang theo ánh sáng nhu hòa, lăn lộn bên ngoài đã nhiều năm cô chưa từng gặp qua một nam tử thâm tình như Lăng Dịch Hằng. Đột nhiên trong lòng dấy lên nỗi hâm mộ đối với lão bà Lăng Dịch Hằng. Kích tình, một nam nhân vì bảo hộ cảm tình hài hòa của gia đình mình. Thời điểm cuộc sống bình đạm còn nghĩ tìm một ít kích tình để hòa vào cuộc sống. Nhan Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy Lăng Dịch Hằng là một nam nhân hiếm có. Chỉ tiếc trong mắt, trong miệng hắn chỉ có lão bà chính mình. Nếu cô thích nam nhân, Nhan Tiêu thừa nhận, Lăng Dịch Hằng sẽ là đối tượng không sai biệt lắm. Chính là, Lăng Dịch Hằng đột nhiên ấp a ấp úng. Hắn thật không tiện mở miệng, đừng kể thân phận Nhan Tiêu. Chính là bỏ qua thân phận đó. Đột nhiên yêu cầu như vậy hắn biết hắn chính là ép buộc. Nhưng hắn không nghĩ sẽ buông tha cho. Bởi vì muốn đóng kịch thật tốt, hắn tin tưởng Nhan Tiêu là diễn viên tốt nhất, chính là, thỉnh Tiêu Tổng giúp tôi diễn trò, vẫn nói ra, nhưng trọng điểm Lăng Dịch Hằng vẫn chưa dám lập tức mở miệng. Nhan Tiêu tựa hồ đoán ra chút ít, đầu tiên là sửng sốt, nhưng khóe miệng dần dần xuất hiện tiêu ý, nói. Không biết Lăng đạo diễn an bài tôi dạng nhân vật thế nào? Tình nhân bên ngoài của tôi, cũng chính là trong miệng người khác gọi là tiểu tam. Lăng Dịch Hằng một hơi nói ra, vốn là diễn trò cũng không có gì quá đáng. Nếu Nhan Tiêu không đồng ý cùng lắm thì hắn nghĩ biện pháp khác. Người vẫn là phải sống, biện pháp luôn có thể nghĩ ra được, bất quá làm bộ ở bên ngoài có tình nhân, hiệu quả kích thích cuộc sống mới có thể tốt nhất, nhưng nếu Nhan Tiêu không đáp ứng hắn cũng không ép buộc. Ha ha, nhân vật như vậy quả thật, Nhan Tiêu có chút đăm chiêu, thế nhưng khóe miệng vẫn không che giấu được ý cười. Cô không thể không bội phục Lăng Dịch Hằng nghĩ ra được biện pháp như vậy. Bất quá Lăng Dịch Hằng có thể cùng cô nói ra những lời này đã muốn biểu hiện được thành ý của hắn. Hắn thật sự thương lão bà hắn. Lăng Dịch Hằng có chút khẩn trương nhìn Nhan Tiêu. Hắn không dám khẳng định Nhan Tiêu đáp ứng hay không. Cho dù là diễn trò, yêu cầu này cũng thật quá phận. Đừng nói Nhan Tiêu đường đường là tổng tài một tập đoàn. Nhan Tiêu như vậy là vạn người mê, làm sao có khả năng đóng vai tiểu tam, thế nào, Lăng Dịch Hằng vẫn nhịn không được mà hỏi, hắn thấy tiêu ý trên mặt Nhan Tiêu, không biết ý nghĩ thật của cô cho nên không dám tùy tiện. Quả thật rất dụ dỗ người, ha ha, Lăng đạo diễn thật đúng là chuẩn bị cho tôi một nhân vật tốt. Tôi chưa từng nghĩ qua tôi còn có thể diễn một nhân vật như vậy. Chỉ là, thù lao của tôi tính như thế nào? Cô là người làm ăn, đừng trách sao cô nghĩ vậy. Theo như lời Lăng Dịch Hằng nói, cô thực cảm thấy hứng thú với nhân vật đó, cũng muốn gặp qua nữ nhân làm cho Lăng Dịch Hằng si mê. Nói như vậy, cô đáp ứng, nghe được Nhan Tiêu nói. Lăng Dịch Hằng khó tránh khỏi kích động, chỉ cần Nhan Tiêu đáp ứng, cuộc sống về sau sẽ không còn nhàm chán nữa. Cô yên tâm, thù lao tuyệt đối sẽ không kém so với đại minh tinh. Lăng Dịch Hằng bổ sung thêm một câu, làm cho mỹ nhân cười nhiều hơn. Phong hỏa hí chư hầu, lại tổn hại chỗ nào, huống chi là một ít tiền tài. Ân, xem như đáp ứng đi. Nhan Tiêu cười càng lúc càng sâu, hỏi Di Di tỉ tỉ để biết thêm chi tiết. Cách chương.